Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2651, Hùng Dũng Oai Vệ, Khí Phách Hiên Ngang, lại hồi trở lại bốn phương thành. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Hồ Tước, Chu Vọng đám người, đều không có bất kỳ lựa chọn nào mặc dù trong lòng có lo nghĩ, Tô Hàn có thể hay không lại cầm đan dược này tới khống chế bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi, càng là đành phải ăn vào để bọn hắn thấy vui mừng chính là, đan dược này. Thật chỉ là khôi phục thương thế, cũng không có tác dụng khác. Vẻn vẹn từ một điểm này, liền để bọn hắn đối Tô Hàn, sinh ra một chút hào cảm. Tại nô lệ thị trường bên trong, bọn hắn có thể có được đãi ngộ, chỉ có tra tấn cùng giày vò. Cùng nô lệ thị trường so sánh, ít nhất trước mắt mà nói, có thể bị Tô Hàn mua được, còn tính là một chuyện may mắn. Làm tất cả mọi người thương thế đều gần như hoàn toàn khôi phục về sau, Tô Hàn rốt cuộc nói. Nói một chút đi, muốn khôi phục tu vi của các ngươi, ước chừng cần bao nhiêu tiên tinh. Nghe thấy lời ấy, Chu Vọng đầu tiên nói, tu vi của ta là lục giai tiên vương cảnh, mong muốn hoàn toàn khôi phục. Nếu như chỉ dùng tiên tinh, cái kia liền cần 10.000 miếng tả hữu. Nếu là dùng tiên tinh tới mua tài nguyên, tỉ như đan dược, những vật này, không sai biệt lắm 5.000 là đủ rồi. Khôi phục cũng không phải là đột phá, cần có tiên tinh cũng không phải quá nhiều. Những người khác, so Chu Vọng tu vi thấp, cần tiên tinh tự nhiên càng ít. Dạng này, Tô Hàn suy nghĩ một chút, nói, ta mặc dù đem bọn ngươi mua được, nhưng chưa bao giờ đem bọn ngươi xem như nô lệ đối đãi, sẽ không như nô lệ thị trường đối với các ngươi như vậy. Thế nhưng, phụ luận các ngươi trước đó là hạng gì thân phận, ít nhất trước mắt mà nói, là ta đem bọn ngươi giải cứu ra, ta chắc chắn sẽ không trên người các ngươi bạch hoa tiền, đạo lý này. Các ngươi hẳn là hiểu. Bản mệnh kim huyết, ta tạm thời sẽ không trả lại cho các ngươi, bất quá ta có khả năng cam đoan, tại thời cơ thích hợp tình huống dưới, ta sẽ cho các ngươi. Ngoại trừ Đế Thiên vẻ mặt có chút cổ quái bên ngoài, những người khác là yên lặng. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Hàn những lời này, bất quá là một chút nói nhảm thôi. Tạm thời ổn định tâm tình của bọn hắn, để bọn hắn làm Tô Hàn trung tâm làm việc, đến mức về sau sẽ như gì. Cái kia chỉ sợ cũng muốn nhìn Tô Hàn tâm tình. Cam đoan tính là cái gì chứ? Nhưng mà, Tô Hàn động tác kế tiếp, lại là để bọn hắn ngây ngẩn cả người. Ta đoán, coi như là dùng Chu Vọng tu vi, đang bị nắm đến nô lệ thị trường trước đó, cũng nhiều lắm là chỉ có 20.000 đến 30.000 tiên tinh của cải A. Chu Vọng sừng sốt một chút, cái kia có chút khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng mà lộ ra xấu hổ, nói. Chỉ có 8.000. Ta không có quá lớn bối cảnh, chỉ có thể dựa vào chính mình. Không sao, dù cho trước ngươi là âm vốn, chỉ cần gặp ta, cũng sẽ trở thành một phương cự phú. Tô Hàn vung tay lên, cực kỳ hào khí ném cho Chu Vọng một viên chữ vật giới chỉ. Trong này có 10.000 tiên tinh, ngươi cầm lấy đi dùng. Chu Vọng khóe mắt hung hăng co quắp một thoáng, ngươi cầm lấy đi dùng. Cỡ nào dễ nghe một câu A, cỡ nào dễ nghe 4 chữ A. Lại nhìn Tô Hàn trên mặt cái kia cao ngạo vẻ mặt, đây quả thực là xuất đến không cực hạn a, Đế Thiên tướng mạo tính là cái gì chứ? Cùng thời khắc này Tô Hàn so ra, liền 1%, không, 1/1000, không, 1/1000 cũng không bằng. Còn có các ngươi, Tô Hàn vừa nhìn về phía mấy người khác, bao quát Đế Thiên ở bên trong, riêng phần mình đều có một viên chữ vật giới chỉ phiêu phù ở trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người 10.000 tiên tinh, ta cũng không khuynh hướng người nào, các ngươi có khả năng tùy ý hoa, không đủ lại cùng ta muốn. Tô Hàn hoàn toàn liền là một bộ nhà giàu mới nổi ngự khí. Điều kiện tiên quyết là, các ngươi không thể lấy ra tùy ý lãng phí, phải dùng đến có ích địa phương, mà lại, ta sẽ không để cho các ngươi làm chuyện thương thiên hại lý gì, có thể ít nhất bảo hộ ta, vẫn là phải A, ngươi một cái á tiên cấp. Làm sao có tiền như vậy? Đế Thiên không nhịn được thì thầm một tiếng, liên quan gì đến ngươi? Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, lão tử liền là có tiền, làm gì? Không thể nào, Đế Thiên hừ lạnh một tiếng, nhưng tay vẫn là thành thật, đem cái kia chữ vật giới chỉ thu lại. Kỳ thật ngươi có tiền như vậy, hoàn toàn có khả năng thuê một chút càng mạnh này tới bảo vệ ngươi. Chu Vọng suy nghĩ một chút, nói, tỉ như Hương Minh Hiệp Hội người, ngươi chỉ cần có thể ra đầy đủ giá tiền. Đều có thể trực tiếp thuê một cái mạnh mẽ song binh đoàn, bọn hắn thực lực, so với chúng ta phải mạnh hơn. Đầu tiên, tại đây đại diễn linh triều bên trong, các ngươi đã coi như là thượng đẳng cường giả, coi như là dòng binh hiệp hội, cũng không có mạnh như vậy dòng binh đoàn, mà là cần theo địa phương khác triệu tập, quá mức lãng phí thời gian. Tô Hàn giải thích nói, thứ hai, một phần vạn bọn hắn thấy hơi tiền nổi máu tham làm sao bây giờ? Dù sao ta thật chính là quá có tiền, lại không có nắm giữ bọn hắn bản mệnh kim huyết. Mọi người, mặc dù Tô Hàn cho bọn hắn 100 vạn tiên tinh, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy, Tô Hàn nói những lời này hết sức cần ăn đòn. Tốt, hiện đang khôi phục tu vi của các ngươi, sau đó cùng ta đi bốn phương thành, thật tốt xông xáo một phen. Có mạnh hùng hồn hộ vệ, Tô Hàn có vẻ hơi bành trướng lên. Chê cười, dùng đế thiên cái chủng loại kia thất giai tiên vương cảnh đỉnh phong tu vi, cho dù là tại đại diễn linh triều trong hoàng thành, chỉ sợ đều có thể xông pha, chớ nói chi là còn có những người khác. Đến mức bốn phương thành, Tô Hàn cũng là muốn nhìn xem, đến cùng có nào mắt không mở, còn đang đuổi giết chính mình. Ba ngày sau, bốn phương thành, tại bốn phương thành bên trong, có bốn cái cỡ nhỏ gia tộc thế lực. Ngoại trừ đại diễn linh triều trưởng khống phủ thành chủ bên ngoài, bọn hắn cơ hồ liền là bốn phương thành lực lượng mạnh nhất. Cũng không phải là cùng một gia tộc, tự nhiên là có được phân tranh, thường xuyên ma sát không ngừng, nhỏ chiến đấu cũng thỉnh thoảng phát sinh. Thế nhưng, tại hôm nay, bốn gia tộc này lại là liên hợp. Hết thảy, chỉ vì cái kia Ngô Lăng treo giải thưởng 100 vạn tiên tinh. Làm bốn phương thành thế lực cấp độ bá chủ, bốn gia tộc này giao thiệp tự nhiên cực lớn. Trước đó Tô Hàn xuất hiện tại bốn phương thành sự tình, bọn hắn gần như là trước tiên liền biết rồi. Đáng tiếc là, biết được Tô Hàn đi nô lệ thị trường, người sau lại đóng lại truyền tống trận về sau, bọn hắn đành phải tiếc nuối chờ đợi. Vui mừng chính là, ngay tại hôm qua, cái kia gọi Tô Hàn ra hỏa, lại tại bốn phương thành xuất hiện. Nhưng hắn liền như là phù dung sớm nở tối tàn, tại xuất hiện về sau, lại là biến mất không còn tâm tích. Bất quá, căn cứ truyền tống trận bên kia tin tức truyền đến, Tô Hàn cũng không rời đi, hắn khẳng định còn tại truyền tống trận ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số tu sĩ đều đang đuổi giết cái này người, chỉ dựa vào một cái gia tộc. Căn bản là không chấn áp được, như bị những người khác đoạt người này đầu, con vịt đã đun sôi, chẳng phải là liền bay. Bởi vậy, bọn hắn tại hôm nay, tề tụ một đường, thương nghị như thế nào chung nhau ra mặt, tìm ra Tô Hàn, đồng thời đem những cái kia cơ hồ điên cuồng hơn tán tu cho chấn áp. Hội nghị địa điểm, tại Hàn Phủ, Tống Gia, Trương Gia, Lâm Gia, Hàn Gia, bốn tộc trưởng của đại gia tộc tất cả đều đến. Tụ tập tại Hàn Phủ tiếp khách phòng khách bên trong, vẻ mặt hưng phấn, tràn đầy mong mỏi mãnh liệt. 100 vạn tiên tinh a, cái kia Lâm gia gia chủ là một người đàn ông tuổi trung niên, kỳ danh Lâm Ngọn Núi Sáng Chói, đầu tiên mở miệng nói. Chính là chúng ta bốn nhà chia cắt, mỗi một nhà đều có 25 vạn tiên tinh, như đặt ở dĩ vãng, vẻn vẹn bằng vào chúng ta cái kia chút kinh doanh, muốn bao lâu thời gian mới có thể kiếm được. Vì thế buông xuống trước đó ân oán. Cũng không phải không được a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.